yêu em vĩnh viễn, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hè dạo chơi ngoại thành 1, từ ngày tìm người về chơi phong tập thể, cơ hội hưởng thụ thế giới riêng của hai người chúng tôi ít đi rất nhiều. Lúc biết Phong có ngày nghỉ nhưng hôm sau có thể sẽ phải về doanh trại ngay, tôi lập tức cực kỳ vui vẻ, chạy loạn trong siêu thị cả ngày, mua một đống đồ ăn, nước uống, gia vị, dụng cụ nấu ăn, ga trải giường, áo mưa, nhét đầy một ba lô. Hôm sau trời vừa sáng tôi đã dậy rồi, thấy ngoài cửa sổ trời cực kỳ quang đãng, đúng là ông trời phù hộ mà. Cần Trục Tháp đã bắt đầu bận rộn công việc, lão Lý đang tập trung tinh thần mà hành nghề trên đó. Phong ca tới từ sớm, mặc một bộ quân phục dàn di ngắn tay mùa hè, thần thái rất tốt. Tôi vừa thấy anh thì đã không thể kìm lòng nổi mà ôm lấy anh, cũng nhiệt tình hôn lên môi tôi. Đi nào, Hồ Tử, đôi môi mềm mại của Phong rời khỏi tôi, ôm mặt tôi mà nói. Đi, mà chờ đã, tôi nói xong bèn duỗi tay cởi quần anh. Làm cái gì thế, Phong khó hiểu nói, giờ mà làm thì lát leo núi sao được, không làm, không làm. Tôi vừa nói vừa mạnh bạo kéo quần anh xuống, quay người lấy ra một cái nút bịt mông mới mua. Phong ca nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đưa tôi cái mông đầy đặn của anh. Biến thái quá thể, lát tự em đeo ba lô nhé. Được thôi, bảo bối. Tôi lấy lọ kia ra rồi đổ lên lỗ đít anh, nhẹ nhàng xoa vài cái. Vì động tác của tôi mà Phong thở ra một hơi dài từ mũi, thân thể đột nhiên mất đi sức lực. Anh quỳ trên mặt đất, mặc cho tôi từ từ đút cái bịt mông vào lỗ đít của anh, sau đó dùng khăn giấy lau sạch sẽ giúp anh mặc quần vào. Dọc theo đường đi, bất kể là trên xe buýt hay trên con đường nhỏ băng qua đồng ruộng, Phong đều sẽ bị phân tâm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi, sắc mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên là đang đắm chìm trong khoái cảm nơi hậu môn. Bước chân anh cũng mềm như bông, hoàn toàn không có sải bước như ngày thường. Lúc tới chân núi, trán Phong đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tôi nhìn bốn phía xung quanh không có người, bèn nắm tay anh, sánh vai bước đi. Lòng bàn tay to rộng của anh cũng toàn là mồ hôi. Anh vẫn ổn chứ? Ổn, Phong lên tiếng, vậy không cho anh lấy ra ai, bảo bối anh có sướng không? Có, Phong lại lên tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi, ngượng ngùng nở nụ cười. Chết tiệt, mồ hôi trên trán Phong tỏa nắng, cả khuôn mặt ướt đẫm bởi nắng nóng mây đỏ bay bay, anh cười ngượng ngùng mà lại thẳng thắn thành khẩn, dưới ánh mặt trời, chân chính là môi hồng răng trắng. Dương VT tôi lập tức hướng lên trời, tôi một tay ôm anh vào trong lòng, hung hăng hôn lên mặt anh. Người ta thấy bây giờ, Phong đẩy đẩy tôi, nhưng hô hấp của anh cũng đã dồn dập. Bỗng nghe thấy tiếng nước chảy bên tai tôi liền nhớ tới phía trước có một dòng suối nhỏ thanh mát, bởi vậy tôi buông Phong ca trong ngực ra, kéo tay anh chạy về phía trước. Đi, đến bờ sông đi. Còn chưa có chạy đến bờ sông, Phong ca đã há mồm thở dốc, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là vì lúc chạy ma sát ở phía sau quá mãnh liệt, khiến anh khó có thể giữ mình được. Nước sông trong vắt ngay dưới chân, tảng đá đáy sông lấp ló trong nắng, từng đàn cá dài hàng inh tung tăng bơi lội trong làn nước sông. Tôi và Phong hò reo một tiếng, thành thạo lột hết quần áo, nhảy xuống nước. Quá đã, vừa hết mồ hôi trên người, hai người bắt đầu đùa giỡn. Cái ông này, cứ điên điên lên là lại như một người khác ngay. Mới đầu còn không ngừng hất nước, hất đến mức mà tôi không còn sức đánh trả luôn, phải chạy khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc sau thì lại đấu sức trong sông với tôi, cuối cùng là ấn tôi xuống nước. Tôi liều mạng ngẩng đầu lên, đưa mũi lên khỏi mặt nước, kết quả là tứ chi của tôi đều bị anh đè nén, đá vội dưới đáy sông trơn bóng, nằm xuống cũng rất thoải mái. Không, tôi không thể bị ép như thế này, tôi si mê nhìn gương mặt anh đang ghé thật gần về phía tôi, trên đầu tóc ngắn ngủn còn dính nước. Môi tôi chợt in hằn trên mặt anh, Phong ca ngơ ngác nhìn tôi, sau đó nhắm mắt lại, hạnh phúc hôn tôi. Hừm, tôi không muốn bị đè xuống như vậy, ngẩng cao đầu mỏi cổ. He he, sức lực của anh giảm dần, tôi rút một bàn tay ra, chạm nhẹ vào vai anh, lướt trên tấm lưng trơn bóng ấy, rồi đột nhiên vươn tay về phía sau anh, thô bạo rút ra nút bịt mông. Phong ca kêu lên một tiếng, lập tức bật dậy, hai tay che lại mông, trợn mắt tức giận nhìn tôi. Nhưng anh không thể đứng vững. Ngắm, được vài giây, sau đó bắt đầu run rẩy chuẩn bị ngã vào trong nước. Tôi bước tới thuận thế kéo tay anh ấn anh trở lại trong nước. Hồ Tử, để anh dậy đi, mơ đi, khó khăn lắm mới đè anh xuống được như này. Nước chui vào rồi, Phong ca nghiêm mặt nên tôi thả anh ra. Anh lập tức bò dậy, ngồi xổm trong nước, quả nhiên có một dòng nước đục theo hậu môn của anh chảy ra, nó mau chóng lan ra theo dòng nước và chảy xuống hạ lưu. Cảnh này quá đỗi hấp dẫn, một thanh niên vạm vỡ trần trụi ngồi xồm trong dòng nước quy đầu mềm mại, no đủ lộ ra ngoài, rũ dưới háng anh. Mà trước mắt lại còn là một dòng nước đang từ trong mông anh chảy ra, chảy tới nước sông. Tôi cứng rồi, để em xem nào, hình như thành cái động rồi. Phong ca vừa nói vừa quỳ gối xuống nước chổng mông lên cho tôi nhìn. Lúc này mông của anh đang hướng về phía nam, để ánh mặt trời thống khoái chiếu vào trong. Giữa hai cái mông hình bán nguyệt có một cái lỗ nhỏ thật bắt mắt. Hai tiếng nhét nút bịt mông đã khiến cái lỗ đít của anh không thể khép lại được. Nụ hoa sắc nâu xí hồ nở rộ, làn da phấn hồng mềm mại bên trong nhẹ nhàng mấp máy dưới ánh mặt trời, óng ánh như nước. Tôi ngồi xuống, lấy một nắm nước suối tưới lên mông anh, rửa sạch phía sau cho anh. Ừ, thành cái động rồi, cực sâu luôn. Chỗ nụ hoa nở rộ khúc kính thông u thật là dẫn nhân nhập tinh. Tôi bắt đầu sử dụng thành ngữ loạn xì ngầu cả lên, và Phong nhẹ nhàng lắc mông, coi như là phản đối tôi. Nhưng anh trốn không thoát, đành phải mặc tôi rửa ráy từ trong ra ngoài phía sau cho anh. Quy trình tong yêu, con đường nhỏ ngoắt nghéo dẫn đến nơi sâu thẳm yên tĩnh. Xuất xứ từ thơ đường, quy trình tong yêu chu chan phang hua mơ u sen, yin gen du sân, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, có sức hấp dẫn. Tuy rằng người Phong ca là dạng cơ bắp rắn chắc nhưng trên người anh không có một sợi lông nào, ngoại trừ râu ria cực chỉnh tề và chỗ lông mơ u khiêu gợi gọn gàng và mượt mà, anh không có lông ngực, không có lông chân, thậm chí ngay cả hậu môn cũng sạch sẽ. Nước da anh tuy không trắng, nhưng nó rất đàn hồi, rất mịn, và cảm giác rất tuyệt vời. Hai tay tôi chụp trên bờ mông rắn chắc măm mốt thịt của anh, nhẹ nhàng tách sang hai bên. Hậu môn màu nâu nhạt sạch sẽ nhường hai bên, vách tường hồng hồng lồ lộ hiện ra trước mắt. Tôi vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng đưa vào trong anh, liếm lên chỗ thịt non ướt át không ngừng mấp máy kia. Phong ca lại hít sâu một hơi, không ngừng hít vào từ kẽ răng, phát ra tiếng rin rít. Rõ ràng là dưới ánh nắng, bị tôi liếm trực tiếp vào thành trong của hậu môn khiến anh hưng phấn lắm con. Đã cương cứng dính chặt vào bụng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếm nhẹ như vậy khiến tôi không tài nào dừng lại được nữa, liếm mấy lần thì tôi thọc cả lưỡi vào trong cái lỗ của anh, miệng há ra bao chặt lấy cửa lỗ rồi lại dùng răng nhẹ nhàng cắn bên cạnh. Cả người Phong ca đột nhiên run lên, một bàn tay to duỗi ra ấn mạnh vào đầu tôi cố gắng ngăn cản tôi gặm cắn. Thành thật mà nói kiểu này khiến tôi khó thở cực nhưng tôi không muốn dừng lại, vừa dùng lưỡi khuấy động thành trong của anh, vừa nhẹ nhàng in dấu răng lên mông anh từ tốn xoa nắn thịt non giữa đùi của anh. Hổ tử, đừng, đừng, lúc làm tình, Phong ca rất ít khi nói chuyện, mở miệng xin tha như vậy, nhất định là đã bị kích thích đến tột đỉnh rồi. Hai tay anh không còn ấn đầu tôi vào lỗ đít nữa mà là dùng sức muốn đẩy tôi ra. Tôi rời khỏi hậu môn anh, há miệng hít vào từng ngụm không khí. Chỉ là, có hai gợn sóng trên mặt nước và hai sợi tơ sáng bóng nối mặt nước với háng của chúng tôi. Không cần phải nói cũng biết đây là dâm dịch của cả hai. Quy đầu của tôi sưng đến đỏ lên, chĩa thẳng lên bầu trời đầy nắng. Tôi nhìn con, sáng bóng, quỳ xuống, tiến về phía trước, giương súng, một nhát đâm thẳng vào lỗ đít còn chưa kịp khép lại của Phong ca. Bức tường thịt màu hồng biến mất hoàn toàn bị bao phủ bởi một cây gậy TH. Tê thô to, cánh hoa màu nâu nhàn nhạt kia cũng biến mất bị con. Lớn của tôi san phẳng, Phong ca đột nhiên bị tôi. Vào như vậy nên thân mình nhanh chóng chồm tới phía trước đầu chúi xuống nước. Anh vội vàng chống hai tay lên, đầu tóc ướt nhẹp vừa lấy tay lau nước trên mặt vừa há miệng thở hổn hển. Được một lúc thì Phong ca ra hiệu cho tôi đổi tư thế, dù đá cội dưới đáy sông nhẵn nhụi nhưng cộm lâu quá cũng đau. Thế là tôi đỡ anh dậy, đẩy anh lên bờ, tìm chỗ cây nước gặp nhau, để anh nằm dưới nước cúi đầu lên bãi cỏ trên bờ. Tôi quỳ xuống nước, vác hai chân anh lên vai, lại thình lình đâm vào trong. Với mỗi cú va chạm, suối nước bên dưới sẽ phập phồng, cọ nhẹ vào nơi kết hợp của hai người, hậu môn, đáy chậu, bìu giái con. Vừa rút ra đều ngứa ngáy, mát lạnh, khiến người ta hưng phấn dị thường. Hai người chúng tôi dần dần trở nên điên cuồng, càng đâm tôi càng tăng tốc dưới thân dày đặc tiếng bành bạch. Hô hấp của Phong cũng càng ngày càng gấp gáp, hai cánh tay cường tráng ôm chặt lấy lưng tôi. Đâm như vậy được 10 phút thì đầu gối hơi hơi đau nên tôi lại nhấc hai cái đùi của Phong lên, gập người anh làm đôi, để lỗ đít của anh hướng lên trời. Vậy nên tôi cũng cứ thế dạng chân xuống đáy sông, hai tay chống lên bãi cỏ trên bờ thẳng lưng như đang hít đất. Khi cả hai đang làm hết sức mình thì bất ngờ có tiếng máy kéo, lúc đầu không quan tâm, càng về sau càng tiến lại gần, khi nhận ra máy kéo đang chuyển động về hướng này thì chúng tôi nhìn lên, máy kéo đã đủ gần để có thể nhìn thấy. Chúng tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích giữ nguyên tư thế lộ liễu như vậy, chờ mong nó chạy qua. Hỏng rồi, xe ngừng lại, một người đi về hướng này. Chúng tôi lại càng cuống, đứng dậy cũng không phải mà tiếp tục cũng không xong. Mãi cho đến khi một đôi chân trần lấm tấm bùn xuất hiện trong tầm mắt tiếng bước chân kia mới ngừng lại. Giữa hè, dạo chơi ngoại thành hai, một bóng đen che khuất chúng tôi, người đến là một người đàn ông to lớn, cao to khỏe mạnh, nom như con trâu mộng. Anh ta mặc một bộ đồ làm nông, đầu đội mũ rơm, da mặt và hai bên tay áo sắn lên đều lộ ra màu đồng. Thật đúng là chuyện lạ VCL, đàn ông mà cũng chơi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi ngẩng đầu lên, cười ngây ngô với người này, thật sự không biết phải nói sao. Phong ca dưới người tôi đã xấu hổ tới mức hai mắt nhắm chặt lại. Có điều dương VT anh lại càng cứng hơn, DM Thủy nhanh chóng rớt lên lông MU. Chỉ cần cúi đầu một cái tôi sẽ có thể thấy được Phong ca lại đang thèm thuồng rồi. Hừng hực một tiếng, tôi rút, già rồi đứng dậy nhưng vẫn dùng tay giữ chân Phong ấn hai đùi anh về phía trước, di chuyển vị trí rồi hướng lỗ đít về phía người kia. Đại ca thấy lỗ đít này có được không? Chơi rất là sướng nhé. Tôi là đang dụ dỗ ông anh nông dân vạm vỡ này. Ông anh kia bèn ngồi xổm xuống, thăm dò ngó nghiêng. Đệt trông sạch sẽ thế, lại còn hồng hào nữa, nhìn như cái lỗ. Vậy, bị chơi đến mức không thể khép được lại luôn. Người đàn ông kêu lên, nhìn có muốn chơi không? Tôi nhỏ giọng hỏi người này. Người nọ do dự, hiển nhiên là cũng đã nâng, quay đầu lại, liếc mắt nhìn Phong ca đang nằm đó. Phong ca vội vàng giơ một cánh tay lên che mắt lại, không nói gì cả, xem như là cũng ngầm đồng ý, đến đây đi đại ca, nhìn người anh như này, phía dưới chắc là to lắm đây. Tôi đã nhìn thấy chiếc lều dựng lên dưới háng anh ta. Đêm qua mới vừa làm một trận với vợ xong, nhìn sức anh thế này, ngày nào mà chả làm được. Người đàn ông to như cái cột đình này không do dự nữa, đứng dậy móc cô ra. Một cây dương VT đen nhánh, sáng bóng lập tức phọt ra, cong cong đập lên bụng anh ta, trên đó là gân xanh chồng chất lên gân xanh. Wow, thật lớn nha, tôi nhịn không được mà kinh ngạc kêu lên, vội vàng lấy một cái áo mưa từ trong ba lô ra, tốn bao công sức mới đeo lên dương VT cho anh ta được. Phong ca nghe thấy tôi kêu lên thì cũng mở mắt ra nhìn một chút, sau đó không thể khép lại được nữa, nhìn chằm chằm vào cây gậy TH. Tê to lớn kia, ông anh tụt quần xuống, quỳ xuống chỗ tôi vừa nãy, đẩy mạnh cái quy đầu to lớn về phía trước, nhấp nháp một tiếng liền chui tọt vào trong. Đệt mẹ, bên trong chặt vậy, thật sự là vừa chặt vừa trơn. Ông anh hết lời khen ngợi lỗ đít của Phong ca rồi lại đẩy nó vào trong. Lúc vừa đâm vào, Phong ca hít một hơi thật sâu, cơ bụng căng lên, hiển nhiên anh không thể thích ứng được một vật thô to như vậy lập tức đâm vào trong. Đại ca anh chậm lại chút đi, bà nhà tôi sắp chịu không nổi rồi. Anh to quá mà, tôi đã quá quen thuộc với phản ứng cơ thể của Phong ca. Người kia từ từ chọc vào hai lần, bàn tay chai sần thô ráp của anh ta tìm đến đáy chậu của Phong và xoa dưới bìu của anh, giống như là xoa âm vật khi. Đàn bà vậy, lật lại đi tôi không quen nhìn. Người khác, anh ta không quen làm tình với đàn ông, tôi bèn hợp tác với Phong ca, khiến anh lật người lại, quỳ trên bãi cỏ bên sông. Con, to lớn của người kia vẫn không thoát ra khỏi lỗ đít của anh, lúc Phong ca quay một vòng, biểu cảm của cả hai người đều hết sức phong phú, dục tiên dục tử. Ông anh kia giảm tốc độ chưa tới nửa phút lại bắt đầu khởi động động cơ. Phong ca thân thể không ngừng lắc qua lại, cái trán gân guốc của anh nghẹn đến mức mạch máu dày cộm cả lên, hai tay không ngừng bấu víu trên cỏ. Đệt có cái mẹ gì cứ rơi xuống chân tôi vậy? Ông anh vừa nói vừa, tôi nhìn xuống thì hóa ra đó là con. Của Phong ca theo chuyển động của người sau lưng mà đung đưa lung tung, vẩy hết DM Thủy lên đôi chân trần vẫn còn đang dính đầy cỏ xén và bùn đất kia. Là bà nhà tôi bị anh, đến mức ra DM Thủy, vãi lên người anh đấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ông anh kia bèn cúi đầu nhìn dâm dịch lấp lánh ánh sáng trên chân mình, lại càng điên cuồng mà. Tôi đi đến trước mặt Phong ca, nhét con, đã cứng đến không tả nổi vào miệng anh. Có điều Phong ca đã bị tần suất chọc vào rút ra phía sau làm cho không còn sức để bú cắc cho tôi. Miệng anh há to, nhịp nhàng theo phía sau mà vuốt ve. Tôi, đầu lưỡi và môi căn bản không kịp liếm láp. Trước kia chúng tôi cũng đã thử chơi trò đâm sâu vào họng nhưng rất ít khi thành công. Chỉ có mấy lần anh bị người ta đè ngửa ra chơi, đầu rũ bên mép giường, tạo cho miệng và cổ họng thành một đường thẳng thì mới có thể cắm sâu vào trong. Nhưng mỗi lần như vậy anh đều sẽ bị nghẹn, bắt đầu nôn khan, nhấp chưa được mấy cái đã phải dừng lại. Có lần A Vĩ nóng nảy dùng tư thế này đè anh ra mà. Vào họng anh cả chục lần, Phong ca không ngừng giãy giụa dưới anh ta mà buồn nôn liên tục. Tôi cùng với lão Trương cảnh sát phải vội vàng kéo A Vĩ ra, Phong ca lập tức bò dậy, nôn khan một lúc lâu, xong cũng chẳng giận A Vĩ. Nhưng hôm nay, dưới cơn, như vũ bão của ông anh cường tráng phía sau, cổ họng của Phong ca tự động đón nhận con. To lớn của tôi, quy đầu cùng với nửa trước của dương VT tôi cứ mỗi lần người sau lưng anh đẩy về phía trước là lại thuận lợi chọc vòng trong cổ họng Phong ca. Nơi đó vừa chặt lại vừa ấm nóng đến dị thường. con, to lớn của tôi lấp đầy chỗ đó đến nỗi không còn một kẽ hở nào cả, mỗi lần người kia rút ra thì con của tôi cũng rời khỏi đó, luồng khí do hơi thở gấp gáp của Phong ca thổi vào khiến tôi ngứa ngáy cả quy đầu. Sướng chết mất, lạ nhất chính là, hôm nay cổ họng của Phong ca hoàn toàn mở ra, không có một chút gì là khó chịu hay thậm chí là buồn nôn. Sướng như thế này cũng khiến tôi khó có thể tự khống chế theo nhịp của ông anh kia mà xỏ xuyên vào trong người Phong ca. Người kia đẩy tới tôi đẩy tới, hai con, to lớn cắm sâu vào hai cơ quan mở ra cùng một lúc của Phong ca. Người kia lùi lại tôi cũng lùi lại phía sau, để Phong ca nhân cơ hội này há mồm thở ra hoặc hít vào. Hai con, to như vậy ấy thế mà cứ đâm vào trong người Phong ca. Lúc ông anh vạm vỡ kia đang điên cuồng, anh ta cũng để ý tới cây gậy T18cm này của tôi đang cắm nguyên cây vào trong miệng Phong ca. Anh ta ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn, còn vươn một bàn tay đen xì đến sờ sờ miệng Phong ca quai hàm, rồi lại cái cổ trên mặt tràn ngập biểu cảm không thể tin nổi. Dưới bữa tiệc thị giác này, anh chàng nông dân lại càng dùng sức mà. Phong ca và tôi đều là dáng người chắc nịch mà cũng vẫn bị anh ta đẩy tới mức phải lùi về sau. Phong ca rốt cuộc quỳ không nổi nữa, chậm rãi bị anh ta. Đến nằm sõng xoài trên bãi cỏ, người kia cũng nằm lên người Phong ca, hông dập như đóng cọc mà chơi anh. Tôi chỉ có thể ngồi xồm theo chuyển động của họ, rồi cuối cùng là ngồi hẳn xuống trên bãi cỏ. Trong nháy mắt vừa ngồi xuống, tôi cảm thấy bản thân đã lên đến đỉnh điểm, lúc này cũng chẳng thể cử động được nữa để mà. Vào miệng Phong ca, mắt mũi Phong ca đều chôn thật sâu vào lông mâu tôi, nửa cây dương VT của tôi ngưng đọng trong cổ họng anh theo từng lần dập điên cuồng của người phía sau mà hình như còn chui vào sâu hơn nữa. Khoái cảm như vậy khiến tuyến phòng thủ của tôi bị đánh nát. Tôi dùng hai tay ôm lấy đầu Phong ca ấn mạnh anh vào háng tôi, gầm lên. Đệt ra đây, tôi run rẩy kịch liệt mấy bận, lập tức trực tiếp tưới toàn bộ tinh dịch vào bụng anh. Trong người Phong ca thật sự rất thoải mái, khiến tôi chẳng muốn rút ra chút nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng như thế này thì Phong ca cũng không tài nào thở được, từ lúc ngồi xuống đến lúc tôi bắn tinh cũng đã được một phút, người Phong ca bắt đầu vặn vẹo, có chút thiếu oxy. Tôi vội vàng đứng dậy, rút ra, dương VT tôi vẫn chưa mềm xuống, niệu đạo còn tích mấy giọt tinh trắng, bắn lên gương mặt gần trong gang tấc của ông anh cao lớn kia. Phong ca nghiêng đầu từng ngụm hít vào không khí mới mẻ. Người kia thế mà lại thật sự hôn lên môi Phong ca. Cũng khó trách đôi môi gợi cảm mà hồng hào như vậy, lại còn vì bị đàn ông ấn dưới thân điên cuồng. Mà vặn vẹo cọ tới cọ lui trên cỏ. Một đôi môi động tình như vậy, ai mà không bị cám dỗ. Ông anh lực lưỡng, điên cuồng vài lần cuối cùng không thể kìm được đột ngột rút. Ra, bật dậy, vừa chạy đến đầu Phong ca vừa cởi bao cao su, nhặt đầu anh lên định đâm lút cán con. Thô to vẫn đang giật nảy của mình vào miệng anh. Tôi cũng muốn, miệng em, có điều, Phong ca còn chưa kịp mở miệng ra đón lấy quy đầu hung tợn kia, ông anh nông dân đã phun trào. Một lượng lớn tinh dịch màu trắng sữa phun lên mặt Phong ca, phủ khắp mi mắt tóc miệng cổ. Số lượng thật không hề nhỏ mà, em thật tuyệt, gã đàn ông thô tục như đã thay đổi, dịu dàng như với vợ mình mà lật cơ thể đã sụi lơ của Phong ca lại. Lúc này, bọn tôi mới phát hiện vừa rồi Phong ca đã bị. Đến mức xuất tinh ra ngoài, dương VT anh đã mềm nhũn, bãi cỏ bên cạnh còn dính một đống tinh dịch. Lúc anh xoay người còn có mấy cọng cỏ bị dính tinh dịch dán lên bụng anh. Ông anh kia cũng không chê phải nhìn dương VT nữa, vừa đè lên người Phong ca, vừa ôm đầu anh hôn môi tinh dịch trên mặt hai người bị cọ đến mức loạn xì ngầu. Tạm biệt người đàn ông kia, tôi ôm Phong ca đã vô lực xuống sông tắm rửa sạch sẽ rồi giúp anh mặc quần áo lại cẩn thận. Tôi nhặt lại được cái nút bịt mông ở trong sông, nghỉ ngơi một lát thì bắt đầu đỡ Phong ca leo núi. Từ chỗ chúng tôi nhìn, ngọn núi không cao lắm, nhưng phía bên kia sườn thì lại rất cao, gần như là một vách đá trên đỉnh núi của có một cái miếu nhỏ. Có một truyền thuyết trong miếu này kể rằng, thời xa xưa có một đôi trai gái yêu nhau, người con gái vốn đã gả cho người ta, lại đem lòng yêu trúc mã của mình sâu đậm. Mối tình này bị cả hai gia đình ngăn cấm, dân làng cũng không tiếc lời chỉ trích. Đến cuối cùng, vào một buổi sáng nọ, hai người tới nơi này, cùng nhau nhảy xuống vực thẳng. Gia đình hai bên tiếc nuối không thôi, dân làng cũng áy náy vô cùng, bèn cùng nhau hùn vốn, xây một cái miếu nhỏ ở nơi này để tưởng nhớ tình yêu của hai người họ. Không biết đã qua bao đời mưa gió, miếu nhỏ đã đổ sập, chỉ còn lại một khu đất bằng phẳng lát hàng chục viên đá cùng với bốn cây cột rưỡi mục nát vẫn sừng sững ở đây. Tôi cùng Phong ca leo lên đến nơi, tôi để anh nằm nghỉ trên đất, bản thân thì bắt đầu nhóm lửa, nhặt ít cỏ khô chuẩn bị cơm trưa cho hai người. Cơm trưa phong phú chuẩn bị ổn thỏa, tôi nâng Phong Ca dậy, ngồi sau lưng anh mà ôm lấy anh vào lòng. Trên vai tôi là ô che nắng, hai người chúng tôi bắt đầu anh một miếng em một miếng mà ăn cơm. Sự dịu dàng và ngọt ngào khi ấy cùng với ánh xuân vô biên, sẽ không ngừng về lại trong tâm trí tôi trong những năm tháng cô đơn đằng đẵng sau này. Bất cứ khi nào tôi nhớ lại, là lại không thể không mỉm cười, mà theo sau đó, chính là nỗi đau tuyệt vọng sâu thẳm trong trái tim. Hồ Từ, tôi lười nhắc đáp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi tình ái thỏa mãn, cơm no ấm bụng mà nằm dưới ánh nắng, thật sự là thoải mái hết sức. Tôi thậm chí còn chẳng có chút ham muốn nói chuyện phiếm, chỉ muốn nhẹ nhàng ôm Phong Ca đang nằm trong lòng mình. Có lẽ bố anh cũng là. Lần đầu tiên nghe Phong Ca kể về những chuyện này, bố anh là cán bộ bộ đội mới về hưu, mẹ anh là giáo viên dạy cấp 3, tôi không khỏi tỉnh táo lại. Cách chương.